Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 175. Chương 175. Phiên ngoại năm 1-2-3-4-5. Lên núi đánh lão hổ. 10.101.010.111.000. Hôm nay hot search là cái gì tới? Gia Bạo đội lại gia tăng một người cấp quan trọng tuyển thủ. Ngô, xuất quỹ đội lạc hậu một bước. Hy vọng bọn họ vĩnh viễn không cần tiến bộ đi. Xuyên qua ở Internet tin tức nước lũ chung. Siri tương đương bình tĩnh mà bắt đầu một ngày tin tức tổng kết. Làm một cái siêu công nghệ cao. Có được nhân loại tư duy trí năng phần mềm. Nắm giữ mỗi ngày tin tức biến hóa là cơ bản chức trách, trải vuốt xong những cái đó tế tế mật mật. Tin tức sau, hắn sẽ đi công tác, trong tay cổ phiếu lý một lý, nên ra tay, dạo một dạo kỳ hạn giao hàng thị trường, nhìn xem có hay không cái gì có tiềm lực hóa, cuối cùng lại đi những cái đó xuất sắc đại học ngay sau đó cọ khóa. Bổ sung học thức cuối cùng, một ngày thời gian còn lại mới là hắn trò chơi thời gian. Ngô hiện tại đại khái muốn sửa đúng vì luyến ái thời gian, một ngày chỉ có đại khái 2-3 tiếng. Đồng hồ có thể nói chuyện phiếm, nếu thay đổi giống nhau nữ sinh chỉ sợ đã sớm phẫn nộ mà đem hắn đá rớt. Bất quá hắn bạn gái hiển nhiên muốn càng thêm đặc thù điểm, Siri mở ra di động. Vừa vặn thu được đối phương tạp chuẩn thời gian phát lại đây. Một giây đều không lầm tin tức liên tục xem mới nhất tân quan ngươi phá được sao. Ta còn tạp ở phía trước mấy quan nội, không cần đạo cụ quá quan khó khăn thật sự phiên vài lần, hắn bạn gái Lý Tư Manh. Đang ở xa xôi Internet đối diện cùng hắn phun tào về liên tục xem trò chơi thiết kế đáng giận chỗ. Những cái đó trò chơi thiết kế nhân viên. Thực hiển nhiên là muốn bọn họ nỗ lực khắc kim tới phá được trò chơi này mới nhất chạm kiểm soát. Đáng tiếc hai người bọn họ đều là cái loại này không chịu ở liên tục nhìn chúng khắc kim. Kiên chỉ yêu cầu chính mình khắc phục khó khăn người. Cho nên, những cái đó khó khăn so cao chạm kiểm soát thường thường có thể tạp thượng 1-2 ngày thời. Gian, đối Siri tới nói, loại này trò chơi nhỏ khó khăn cũng không phải rất cao. Nhưng đối với Lý Tư Manh tới nói liền phá lệ hao phí thời gian. Bất quá hai người bọn họ một cái không có muốn hỗ trợ ý tứ. Một cái khác cũng không có yêu cầu trợ ý tứ. Mỗi ngày liền lo chính mình chơi. Nhàn hạ khi phun tào một phen. Đảo cũng rất thích ý. Siri đem liên tục xem tân trạm kiểm soát chung di động khi khả năng sẽ xuất. Hiện vài loại xác suất tình huống làm thành đồ chia Lý Tư Manh. Đối phương bình tĩnh mà nhận lấy, hai người hàn huyên vài câu về gần nhất thị trường chứng khoán phập phồng sự. Giây tiếp theo liền cho tới thời tiết vấn đề, Lý Tư Manh. Gần nhất địa phủ thời tiết không được tốt, ẩm thấp, hoàng tuyền trong sông bay quỷ hồn đều không an phận. Buổi tối hơn phân nửa đêm thời điểm lão kêu to, cùng tới rồi động dục kỳ dường như, Siri an ủi nàng. Phòng chừng là gần nhất thời tiết chiều. Bọn họ ở dưới phao đến lạnh, bất quá có thể tiến hoàng tuyền trong sông cũng đều không phải cái gì người tốt. Ta đi dược cốc định mấy bao thuốc bột, cảm thấy phiền ngươi liền hướng trong sông đảo, Lý Tư Manh. Hiệu quả thế nào, Siri, đại khái liền cùng đi trong sông vựng cá không sai biệt lắm đi. Đến lúc đó trên mặt sông bay một đống trắng bóng, cái bụng hướng lên trời. Cũng coi như là khó được làm cho bọn họ ra mặt sông phơi phơi nắng, Lý Tư Manh ngẫm lại hoàng tuyền. Trên sông cùng xác chết trôi dường như phiêu mãn quỷ hồn hình dáng. Vừa lòng gật đầu, nghe tới rất không tồi. Đến lúc đó ta mượn cái camera chụp được tới cấp ngươi xem, hai cái hoàn toàn không màng địa phủ. Sinh thái hoàn cảnh người liền như vậy dứt khoát mà định ra một cái chú định sẽ làm Diêm Vương gan. Đau kế hoạch. Siri nhắc mãi gần nhất nhân gian tuyết rơi, dẫm lên đi cát kỷ rung động, hắn cho nàng ghi lại mấy cái dẫm tuyết thanh âm cho nàng nghe, sau đó lại nói địa phủ mùa đông phòng. Chừng cũng không hảo quá, hắn gửi mấy cái thảm điện ấm tay túi linh tinh quá khứ. Làm nàng trước dùng, quỷ hồn ăn không được đồ vật. Nhưng nếu thiêu gửi đi xuống cũng không phải không thể dùng. Tô Tây Yến lần trước thực ý nghĩ kỳ lạ mà làm thôi chiêu cấp lộng một cái địa phủ truyền thiêu lò. Chuyên môn hướng địa phủ gửi đồ vật, còn đừng nói khá tốt dùng. Tưởng hướng địa phủ phát đồ vật người thường xuyên tới mượn cái kia bếp lò cuối cùng thôi chiêu. Ngại phiền, dứt khoát liền nhiều làm mấy cái. Giá cao bán đi, Siri cũng định rồi một cái. Gửi đồ vật không nhất định là gì. Có thể là nhìn đến hoặc là nghe người ta nhắc tới mỗi dạng ăn ngon. Hắn nhìn cảm thấy đẹp, hương vị hẳn là sẽ ăn ngon. Liền nhét vào đi gửi cấp Lý Tư Manh, hồ lô ngào đường. Đông lạnh lê, giòn thị, cái lẩu, đáy biển vớt, trà sữa đại phúc, nghĩ đến cái gì tắc cái gì. Dù sao liền không cái định số, có đôi khi còn sẽ đem gần nhất tân ra thư hướng trong tác. Cái gì đồng thoại thư, tiểu thuyết thư, còn có triết học thư, thực đơn gì đó, thậm chí có một lần còn hướng trong tác một quyển chính hắn viết mã Moss bổn. Lý Tư Manh hồi đến cũng thường xuyên, cái gì địa phủ đặc chế mỹ thực, người cốt canh, chấn hồn tán, trong mắt kẹo linh tinh, có thứ nàng còn cấp truyền tới một quyển album, bên trong là nàng ăn lẩu, đầu ngọt ảnh chụp, nhìn tương đương có muốn ăn. Đáng tiếc Siri là khẳng định ăn không đến, mã Moss quá khứ thời điểm. Nàng cũng hồi bay nhanh, lần sau viết thành máy tính biên trình ngôn ngữ. Cái này phiên dịch quá quý, vị này, ở đã chịu mã Moss bổn trước tiên ở trên mạng đã phát cái thiệp. Số tiền lớn cầu mã Moss phiên dịch, ân, chỉ có thể nói nồi nào úp vung nấy. Tô Tây Yến xem hai người bọn họ ở chung phương thức. Vô ngữ đồng thời cũng cảm thấy Siri có thể tìm được như vậy cái thần kỳ cô nương. Cũng coi như là không dễ dàng, hắn gần nhất ở hỗ trợ gửi các loại hôn khánh đồ dùng. Các loại chỉ định tài liệu cùng dựng nơi sân công cụ. Phía trước vốn dĩ phải cho Lý Tư Manh bọn họ tại địa phủ làm hôn lễ. Nhưng là Siri người này đối với đại trường hợp chấp niệm thật là như thế nào đều tiêu không? Xong, hắn kiên trì muốn dựng một cái đẹp nhất hôn lễ điện phủ. Thậm chí còn số tiền lớn tại địa phủ mời một cái hôn khánh đoàn đội, ma hợp thương nghị. Thời gian liền chậm rãi bị kéo dài tới lúc này, Lý Tư Manh hoàn toàn không thèm để ý hôn lễ thời. Gian bị hoãn lại, nàng gần nhất chính vội mà cất cánh. Về cái kia truyền lò độc quyền, nàng từ thôi chiêu nơi này mua tới. Hiện tại chính phụ trách địa phủ chuyển phát nhanh sinh ý, nghe nói nàng riêng tìm Diêm Vương mua. Xin chuyển phát nhanh phương diện này nghiệp vụ, từ âm sai giám sát hiệp trợ, xem như địa phủ phía chính phủ công ty. Siri còn tại địa phủ trải nhân gian cùng địa phủ tính cả Internet thông tin. Phương diện này thông tin sinh ý cũng giao ở Lý Tư Manh trên tay, vợ chồng hai nắm tay cộng tiến. Ở nhân gian cùng địa phủ hai bên vớt kim, vội hô mưa gọi gió, luận sự nghiệp thành công trình độ cùng kiếm tiền tốc độ tới nói. Hai người bọn họ có thể là lợi hại nhất phu thê, Tô Tây Yến cảm thán Lý Tư Manh cha mẹ thật là mát. Bị mù, có nàng như vậy cái nữ nhi, nào dùng cái gì kết âm thân đổi tiền. Bọn họ lúc trước nếu là hảo hảo đối đãi nàng, chờ nàng tốt nghiệp sau đi thương trường lang bạt. Kiếm tiền phòng chừng sẽ không so Siri thấp, nữ cường nhân phôi một quả A, bất quá loại sự tình này sau cảm thán không gì trọng dụng. Hắn cũng liền ngẫu nhiên nghĩ đến, giây tiếp theo đã bị hắn ném ra, cái loại này dùng thương tổn chính mình thân nhân phương thức tới kiếm lấy ích lợi người. Mặc kệ được đến cái gì kết cục đều là xứng đáng, hắn cùng thôi chiêu hiện tại rối rắm liền một kiện. Vấn đề bởi vì Siri không có cha mẹ, Lý Tư Manh có cha mẹ cùng không cha mẹ giống nhau. Cho nên hai người bọn họ ở hôn lễ khi thỉnh trưởng bối là Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu, lật qua năm còn không có mãn 25 tuổi Tô Tây Yến đột nhiên đương trưởng bối, cảm giác thực mộng bức hôn lễ nếu dựa theo kiểu Trung Quốc. Bọn họ còn phải tiếp thu Lý Tư Manh kính trà, Thôi Chiêu tuy rằng sống như vậy nhiều năm. Nhưng cũng không có quen thuộc tiểu bối mời quà hắn tham gia hôn lễ. Cho nên hai người đều là hai mắt một bôi đen. Trong lòng cảm giác vô cùng biến vạn. Cùng tiếp thu mời đi cấp tân nương thêm trang tô mễ thiến đối hai người bọn họ phát ra cười nhạo. Sợ cái gì a? Trước lạ sau quen, lần này coi như là diễn luyện, chờ lại qua mấy năm, không chừng các ngươi còn muốn uống nhiều vài chén trà đâu, nghĩ đến kia mấy chị ở trường học gặp. Rắc rối lúc sau đã học được vỗ ngực nói, nhà ta lão đại là siêu cấp lợi hại đại yêu quái tiểu miêu. Tô Tây Yến, nghe nói bọn họ ở nhà trẻ liền có tiểu nữ bằng hữu. Hiện tại tiểu yêu quái cũng thật trưởng thành sớm a, chờ chân chính đến hôn lễ bắt đầu thời điểm. Hai người bọn họ cũng không có thời gian đi rồi dám. Từ địa phủ đến nhân gian, loại này khen thế giới hôn lễ quả thực vội mà bọn họ đầu chọc. Đặc biệt là khi bọn hắn biết được chứng hôn người cư nhiên là tỷ hưu. Hơn nữa tới tham gia yến hội có thao thiết thời điểm. Tỷ hưu còn chưa tính. Tự mang tài vận thần thú mọi người đều thích, thỉnh thao thiết các ngươi là tưởng bị ăn phá sản sao? Tô Tây Yến phá lệ không thể lý giải Siri là nghĩ như thế nào. Nhưng cũng không có ngăn cản hắn ý tưởng hôn lễ bắt đầu ngày đó. Lý Tư Manh ăn mặc soái khí Tây Trang, mang theo một đám thổi kéo đàn hát người giấy từ nhân gian nghênh thu tới Siri, ở sở hữu khách khứa. Chúc phúc lời nói chung. Nàng nhéo cái khăn voan đỏ bái thiên địa, bái cao đường, chờ phu thê đối bái. Dứt khoát liền đem khăn voan kế tiếp cầm di động hướng chính mình trên đầu khái một chút, được rồi. Siri ngươi về sau chính là người của ta, Siri, đã ghi vào vân tay. Nhưng là ta yêu cầu một cái ái dấu môi, Lý Tư Manh bẹp ở trên di động hôn một cái. Lưu lại một nhợt nhạt son môi dấu vết cả cho một cái di động. Nga không phải, cưới một cái phần mềm nàng đại khái là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Bất quá như vậy cũng khá tốt, trí năng phần mềm có thể so đại móng heo nhóm khá hơn nhiều, Lý Tư Manh hừ ca nhi hướng hôn phòng đi. Hôm nay nàng phát hiện một cái khác thú vị liên tục xem trò chơi. Từ từ nàng là có thể phủng cùng Siri cùng nhau chơi. Ngẫm lại còn khá tốt. Hết chương.